Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4373, Chí Mạng Huyễn Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bỉ Tu La Tông đệ tử đều được luyện chế thành nhân khôi rồi thế mà cũng còn có thể thi triển Tu La Pháp Nhãn Huyễn Thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm thấy giật mình, theo lý thuyết, được luyện chế thành nhân khôi rồi, thể nội cũng không có linh lực cùng tu vi, liền căn bản là không có cách thôi động Tu La Pháp Nhãn vận chuyển, vậy vị này nhân khôi là như thế nào thi triển Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật đây này? Tại trong giới tu hành, Pháp Nhãn đồng thuật thần thông đạo Pháp 10 phần thưa thớt, người tu luyện cũng không nhiều, Lâm Bạch cũng rất ít cùng tu luyện Pháp Nhãn đồng thuật võ giả giao thủ cho nên đối với Pháp Nhãn đồng thuật 10 phần không hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đào vong bên trong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía người kia khôi hai mắt hết sức làm đến không cùng hắn ánh mắt đối mặt. Lâm Bạch chú ý tới, mỗi khi có một vị võ giả cùng nhân khôi hai mắt đối mặt liền sẽ lập tức lâm vào trong ảo cảnh, hoặc là sẽ phát cuồng đồng dạng đối bên người võ giả xuất thủ, hoặc là chính là đứng tại chỗ ngẩn người, chờ lấy nhân khôi kia đuổi theo lấy đi tính mạng của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch mới hiểu được, Tu La Pháp Nhãn, cường hoành chỗ, hắn có thể trong nháy mắt nhường võ giả trầm luân nhập trong huyễn thuật lâm vào một cái. Tu La Pháp Nhãn, trong nháy mắt sáng tạo hư huyễn thế giới, tại trong hư huyễn thế giới kia có lẽ những võ giả này còn tại toàn lực đào vong, nhưng trên thực tế nhục thể của bọn hắn đã cứ thế tại nguyên chỗ, không có di động. Không đúng, Tu La Pháp Nhãn cũng không phải là đơn thuần dùng linh lực thúc giục Pháp Nhãn đồng thuật. Tu La Pháp Nhãn là đem chính mình một đôi mắt tu luyện thành Pháp Nhãn. Lâm Bạch lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này minh bạch vì cái gì trở thành nhân khôi Tu La Tông đệ tử còn có thể thôi động Tu La Pháp Nhãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu La Pháp Nhãn cùng với những cái khác Pháp Nhãn đồng thuật bất đồng. Nó pháp nhãn của hắn đồng thuật chính là từ linh lực thôi động pháp nhãn vận chuyển tương đương với một loại pháp thuật thần thông. Thế nhưng là Tu La Pháp Nhãn lại khác, làm đem Tu La Pháp Nhãn tu luyện đến cảnh giới nào đó địa phương, võ giả một đôi mắt này liền sẽ tùy theo cải biến, triệt để trở thành một đôi có thể nhìn thấu hư ảo, trong nháy mắt chúng ảo ảnh thần kỳ đôi mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản mà nói, liền đem Tu La Pháp Nhãn triệt để trở thành võ giả thân thể một bộ phận cùng võ giả tương dung, coi như võ giả ngày sau vẫn lạc chỉ cần thi thể của hắn bất hủ, hai mắt còn tại, liền có thể thi triển Tu La Pháp Nhãn lực lượng, không cần đang dùng linh lực thôi động. Tu La Pháp Nhãn này, thật đúng là ảo diệu vô tận a, Lâm Bạch trong lòng cuồng nhiệt Tu La Pháp Nhãn lực lượng nhường Lâm Bạch đặc biệt tâm động, lúc này Lâm Bạch cũng minh bạch vì cái gì năm đó Tu La Tông bằng vào. Tu La Pháp Nhãn, gocchuyenaudio.com. Liền có thể tiếu ngạo ma giới, tung hoành thiên hạ, lợi hại như vậy pháp nhãn đồng thuật, nếu là cố gắng tu luyện cho tốt, làm sao có thể không tung hoành thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang quan sát nhân khôi thời điểm, bỗng nhiên nhân khôi kia chú ý tới Lâm Bạch đột nhiên chuyển động đôi mắt cùng Lâm Bạch đối mặt. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng đầu thế nhưng đã chậm thứ hai ánh mắt ở giữa không trung đối mặt nhưng không có gây nên Lâm Bạch bất kỳ khó chịu nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vẫn tại hướng phía trước toàn lực lao vùn vụt, bên người cây rừng không ngừng hiệu lệnh rút quân, đem nhân khôi kia càng vung càng xa. Thanh La sư đệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh La sư đệ ngươi đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy mau a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Lâm Bạch toàn lực lao vùn vụt bên trong, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố hư vô mờ mịt thanh âm, lúc này nhíu mày, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Ta đây không phải đang toàn lực đào tẩu sao? Vì cái gì Khương Sư thì cùng Tần Sư thì đối nói để cho ta chạy mau? Lâm Bạch nhìn về phía mình bên người, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên sắc mặt ngưng trọng toàn lực lao vùn vụt cũng không có mở miệng nói với Lâm Bạch lời nói. Sau lưng Tần các võ giả cũng là hoảng hốt đào mệnh, chỉ nghe thấy gào thét mà qua tiếng gió, khiếm khuyết không có nghe thấy Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, ta trúng huyễn thuật, Lâm Bạch lập tức hiểu được bây giờ bên người Tần các võ giả, bao quát Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố đều là từ nhân khôi Tu La Pháp Nhãn sáng tạo mà ra nhân vật giả dối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn như chính mình còn tại toàn lực đào vong, nhưng trên thực tế nhục thân của mình khả năng vẫn như cũ ngừng ngay tại chỗ, không có bất kỳ cái gì dị động. Thôn phệ đạo quả, phá cấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Bạch không có quá nhiều suy nghĩ, lập tức thi triển thôn vệ đạo quả lực lượng, muốn cưỡng ép đem huyễn thuật này đánh nát. Thế nhưng là thôn thiên đạo pháp phá cấm lực lượng đối với pháp trận cấm chế hữu dụng, không cách nào đánh nát như thế huyễn thuật. Ngay tại Lâm Bạch vô kế khả thi thời điểm, thể nội kiếm tâm bỗng nhiên tuôn ra một luồng lực lượng vô danh, từ Lâm Bạch trên thiên linh cái bay ra, một kiếm nổi giận chém, bổ ra huyễn thuật, nhường Lâm Bạch ý thức trở lại thể nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tâm, tức đạo tâm. Huyễn thuật đối với đạo tâm bất ổn võ giả hữu hiệu nhất, đồng dạng, huyễn thuật đối với những đạo tâm kia cực kỳ kiên định võ giả mà nói, hiệu quả liền yếu đi rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Mà Lâm Bạch đạo tâm trải qua man cổ đại lục cùng thiên thần mộ vô số lần sinh tử ma luyện lịch luyện, vô cùng kiên định, hơn nữa còn ngưng tụ ra đạo tâm, huyễn thuật khó mà đánh tan Lâm Bạch đạo tâm. Nếu là vị này nhân khôi còn sống, có lẽ Lâm Bạch sẽ còn bị giới hạn hắn, thế nhưng là bây giờ hắn đã là nhân khôi, đã chết, tu la pháp nhãn lực lượng cũng tại suy yếu, Lâm Bạch kiếm tâm lóe lên, liền đem huyễn thuật chém vỡ. Làm Lâm Bạch ý thức trở về một khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhân khôi kia đã giết tới trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chỉ bị huyễn thuật khống chế một cái thời gian hô hấp, nhưng cái này lại làm cho Lâm Bạch tại trên hoàng tuyền lộ đi một lượt. Nhân khôi băng lãnh vô tình giữ tợn khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, vung lên lợi chảo liền muốn thẳng hướng Lâm Bạch trên cổ họng, nhưng vào lúc này, từ Lâm Bạch phía sau vút qua mà lên một bóng người xinh đẹp, Khương Huyền Tố bay bổng bay đi, hung hãn vô cùng một trường rơi xuống, đem nhân khôi này đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn ngoài trăm thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố không hổ là đương đại vĩnh hằng ma tông thánh nữ, đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, một trường này uy lực đủ để diệt sát cùng cảnh giới bất luận cái gì võ giả, uy lực cường hãn kinh người. Thất thần làm cái gì? Khương Huyền Tố một trường đem nhân khôi đánh bay ra ngoài, đối với Lâm Bạch hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chúng hắn huyễn thuật, Khương Huyền Tố thở sâu, đừng nhìn ánh mắt của hắn. Người đến Tu La Đạo Tràng thời điểm đều không có thu thập Tu La Đạo Tràng điển tịch tư liệu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Tu La Tông chính là lấy pháp nhãn đồng thuật văn danh thiên hạ sao? Con mắt của bọn họ người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ quan rồi, Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc này cùng Tần Vũ Yên cùng nhau bay lên, đuổi kịp đội ngũ mà đi. Nếu không phải là vừa rồi Khương Huyền Tố cong người trở về cứu giúp, coi như Lâm Bạch tại trong một nhịp hít thở tránh thoát huyễn thuật, có thể dưới tình thế cấp bách cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi nhân khôi một kích kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đuổi theo đội ngũ, Tần Vũ Yên kinh hoàng mà hỏi. Thanh La, ngươi không sao chứ? Không sao, Lâm Bạch ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đáy lòng lại là một trận phát lạnh, nếu không phải Khương Huyền Tố kịp thời cong người trở về cứu giúp, đoán chừng Lâm Bạch coi như không chết cũng phải rơi vào bán thân bất toại hạ tràng, mà lại tại trong huyễn thuật, Lâm Bạch đều không có cảm giác được chính mình lâm vào trong nguy hiểm, liền thôn phệ đạo quả cùng chí tôn tướng đều không có thi triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người tiếp tục hướng phía trước đào vong mà đi, nhân khôi kia bị Khương Huyền Tố một trường đánh bay ra ngoài, mặc dù không chết nhưng lại đã rơi vào cỏ dại bên trong, biến mất không thấy tung tích. Giao diện cho điện thoại, cách chương.